One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378, tính áp đảo. Raihat bàn tay đen kịt một màu. Mạnh mẽ Haki, bao trùm lấy cánh tay của hắn. Sau đó vô hình sóng xung kích đột nhiên từ cánh tay của hắn bên trong lan tràn mà ra. Đồng thời cùng lưu động Busosoku Haki hòa làm một thể. Hóa thành một đạo vô hình trường long trong nháy mắt đánh vào Dikalu trước ngực. Dikalu phản ứng cũng không chậm. Tại Raihat xuất chiêu trong nháy mắt liền đã ở trước ngực bao trùm lên cường mà hữu lực Haki hộ. Thuẫn, nhưng là, Raihat Haki càng mạnh, dù cho không có kèm theo Haosoku quấn quanh. Ngắn ngủi va chạm về sau, Raihat Haki trùng kích hỗn hợp dòng lũ cũng đồng dạng đánh xuyên Dikalu Haki. Vô hình khí trụ trong nháy mắt quán xuyên Dikalu thân thể. Từ phía sau lưng của hắn gào thét mà ra. Kéo dài hướng phía chân trời xa xôi. Ngạch, Dikalu kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể trong nháy mắt bay ngược mà quay về. Mặt nạ biên giới có máu tươi vẩy ra mà ra. Không cách nào sử dụng trái ác quỷ năng lực Raihat. Cũng chỉ có dùng thể thuật để chiến đấu. Đã từng vì học tập Seimei Kikan mà hướng Stasi học tập hải quân Rokushiki. Hiện tại cuối cùng là có thể phát huy được tác dụng. Với lại dùng hải quân Rokushiki tới đối phó CP không đích thật là một kiện rất chuyện thú vị. Raihat vốn là thực lực không tầm thường. Mạnh như thác đổ phía dưới. Một lý thông trăm dặm thông. Cho Rokushiki thăng cấp cũng bất quá là trong lúc phất tay sự tình. Duy nhất hơi phiền toái một chút Rokugan đối với Raihat cũng đồng dạng không tính là gì. Đây là nhất định phải đem tất cả Rokushiki đều tu hành đến tương đương tiêu chuẩn về sau tài năng. Đạt thành chiêu số, yêu cầu là đối với thân thể lực lượng cường lực điều khiển. Đây đối với Raihat mà nói tự nhiên là một bữa ăn sáng. Zephyr lão sư, vừa cùng Zephyr cùng dần chiến đấu Kizaru. Chú ý tới một bên khác phát sinh tình huống. Có chút khó có thể tin sợ hãi thán phục lấy. Ngươi là từ chỗ nào tìm đến giúp đỡ? Đơn giản mạnh cùng quái vật không có khác gì à. Dikalu thế nhưng là CP02 vị phó thủ lĩnh thứ nhất. Thực lực căn bản vốn không tại dần phía dưới. Nhưng là hiện tại thế mà nhanh như vậy dễ dàng như vậy liền bị người đả thương. Cái này được xưng là Richard nam nhân đến đáy là thần thánh phương nào. Bất quá, Kizaru con mắt nhẹ nhàng nhíu lại. Hắn phát hiện, ngươi còn có nói nhảm chỗ trống. Zephyr cười lạnh, thế công trong nháy mắt càng thêm mãnh liệt. Hắn cùng dần đích thật là đều đã thụ một chút thương. Nhưng là liên thủ toàn lực ứng phó. Kizaru cũng rất khó chiếm được chỗ tốt. Kizaru bất đắc dĩ lắc đầu. Cho nên, thật có lỗi Dikalu tiên sinh. Ta hiện tại là gấp cái gì đều không thể giúp. Ngươi tự cầu phúc a. Đây là Rokugan. Nơi xa, bị Raihat một phát Rokugan đánh bay Dikalu che ngực. Sử dụng Gepo trên không trung ngừng lại. Hắn khó có thể tin giống to. Ngươi đến cùng là ai? Cái này tự xưng Richard ra hỏa. Quá khứ khẳng định là CP trong hệ thống một thành viên. Dikalu cơ hồ đã có thể xác định, CP bên ngoài người tuyệt đối không khả năng đem Rokushiki khai phát đến loại trình độ này. Là Dragon sao? Dikalu cắn răng nói. Dragon, Raihat nhíu lông mày, giống như nghe được cái gì ngoài ý liệu tin tức. Ngươi đoán, hắn cũng không trả lời. Chỉ là cười hướng phía Dikalu vọt tới. Hỗn đản, Dikalu vô cùng phẫn nộ. Trong giọng nói cũng rốt cuộc không còn trước đó thong dong. Ba cái phản đồ thế mà tập hợp một chỗ. Các ngươi là muốn tạo thành phản đồ quân liên hiệp sao? Ngươi cũng có thể xưng hô chúng ta là vứt bỏ thề người liên minh. Raihat cười nói. Phản bội những lời thề ước. Vứt bỏ thề người. Danh phù kỳ thực. Hắn tùy ý liền là mấy phát Rankiaku quá khứ. Dikalu dùng Rankiaku đáp lễ. Song phương chạm kích trên không trung phát sinh kịch liệt xung đột. Không khí lưỡi đao hóa thành cuồng phong tại cái này trên không trung tùy ý khuếch tán ra. Quấy tầng mây rung chuyển bất an. Dikalu thân thể đột nhiên ở giữa hóa thành một tia trắng. giống như là laser đồng dạng hướng phía Raihat lấp lóe mà đến. Soru thêm Gepo sao? Không tệ, đối với Cao Minh Rokushiki người sử dụng mà nói. Trường không phía trên cùng mặt đất cũng không có gì khác nhau. Tinh xảo Gepo đủ để cho các nàng trên bầu trời sử xuất Soru. Mà Dikalu Gepo đặc biệt tinh xảo, cho nên hắn Soru cũng nhanh đến dọa người. Bên trên một giây còn tại 100m có hơn, nhưng một giây sau lại đã đi tới Raihat trước mặt. Raihat cười nhẹ, trong mắt hồng quang lấp lóe, thân thể giống như là tung bay theo gió dương liễu đồng dạng vặn vẹo gãy đôi. Dễ như trở bàn tay tránh đi Dikalu công kích. Kami, Dikalu cắn răng, không cam lòng thiết quyền liên tục huy động, nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Đối với có thể đoán trước tương lai Raihat, hắn có thể dễ như trở bàn tay tránh đi Dikalu tất cả công kích. Kami một chiêu này là hải quân Rokushiki bên trong khó khăn nhất một chiêu. Bởi vì hắn cần đối với tự thân thân thể tinh mịn điều khiển. Nhưng là đồng dạng Kami tuyệt đối không đạt được cái này nam nhân trình độ. Mình mỗi một lần công kích toàn bộ lạc tại không trung. Căn bản không đụng tới hắn một cái. Có thể giải thích loại tình huống này lý do chỉ có một cái. Hắn có thể đoán trước tương lai. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? CP hệ thống bên trong đi ra dạng này quái vật sao? Dikalu có chút hoài nghi mình trước đó phán đoán có chính xác không? Người đến cùng là ai? Dikalu nhịn không được kéo dài khoảng cách. Lớn tiếng hỏi, như ngươi loại này trình độ cường giả, tuyệt không có khả năng vắng vẻ vô danh. Lấy CP hệ thống năng lực tình báo, trên đại dương bao la những cao thủ, bọn hắn hẳn là trên cơ bản đều nắm chắc mới đúng. Hết lần này tới lần khác liền là trước mắt gia hỏa này vô cùng thần bí. Ta loại trình độ này, Raihat cười cười, sai, là loại trình độ này. Dikalu liền giật mình. Một giây sau, Raihat trong cơ thể, niệm lực bắt đầu hội tụ, quyết chiến hình thức, mở ra, Raihat nở nụ cười, sau đó, oanh, bầu trời đều đang kêu rên. Công thanh âm, ngạnh sinh sinh bị xô ra một đạo thật dài khu vực chân không? Dikalu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một đạo tàn ảnh liền gào thét mà tới. Raihat trên nắm tay. Haki cùng Rokugan trùng kích đồng thời bắt đầu vận sức chờ phát động. Ngoặc kép, thật nhanh, nhanh khoa trương. Dikalu khó có thể tin. Bất quá hắn phản ứng cũng không chậm. Busosoku Haki trong nháy mắt bao trùm thân thể. Đồng thời không lưu tình chút nào đấm ra một quyền. Cùng trước đó chỗ có lúc đồng dạng. Raihat đầu trực tiếp bẹp xuống dưới. Dễ như trở bàn tay tránh khỏi hắn công kích. Sau đó Raihat nắm đấm đánh vào Dikalu trước ngực. Niệm lực, trùng kích, Haki, cơ bắp lực lượng, bốn loại lực lượng hội tụ vào một chỗ về sau. Dikalu Haki căn bản không có đưa đến bất kỳ ngăn cản tác dụng. Trong nháy mắt biến bị đánh xuyên. Một giây sau, một đạo quang trụ từ Dikalu phía sau bắn ra. Ngạch A, chấm ngoặc kép, Dikalu kêu thảm. Sụp đổ xuống ngực máu tươi đang không ngừng thẩm thấu ra. Không đợi hắn bay rớt ra ngoài. Raihat đã đưa tay bắt lại cổ của hắn. Sau đó tay phải ấn trên mặt của hắn. Ta là trình độ gì hiện tại làm rõ sao? Lớn nhất vong, Rokugan. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.